Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, kinh hách Mỹ nữ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau mang thai sao, Tiêu Mạch che lại, đầu ngồi dậy, ngoài miệng không cam lòng yếu thế đối Lý Soái đánh trả nói, thấy Tiêu Mạch thế nhưng kia lời nói sặc hắn. Lý Soái trong lòng cười thầm liền lại muốn mở miệng trêu chọc. Ai ngờ một bên như hổ rình mồi bất thiện hòa thượng thế nhưng bắt lấy cơ hội này nói móc nói. Lý thí chủ hòa thượng ta thật là có mắt không chồng. Thế nhưng cũng chưa nhìn ra ngươi đã có thai. Xin hỏi đứa nhỏ này là của ai? Phúc. Đang xem thư vương tử trực tiếp một ngụm nước miếng phun tới rồi thư thượng. Lý Soái cũng không thèm để ý, rốt cuộc ra tới hỗn sớm muộn gì là phải trả lại. Hắn cười hắc hắc đột nhiên chỉ vào vương tử nói, nếu bị các ngươi phát hiện, kia Soái ca ta đành phải thừa nhận. Vương tử ngươi cũng đừng lại gạt, nghe vậy. Vương tử tay đột nhiên run lên, phủng thư cũng thông một tiếng dừng ở trên mặt đất. Soái ca. Ta có dám hay không cho ta lưu điều đường sống? Ta chính là cái gì cũng chưa nói a, ngươi không thấy được tiểu tiêu tử cùng này xú hòa thượng ở vây công ta sao? Mà ngươi kia em liền biết ở đằng kia xem hát thư. Như thế nào có thể kêu soái ca buông tha ngươi? Vương tử không dám nói tiếp, chỉ có thể mặc cho Lý Soái đi nói. Không có biện pháp ai làm hắn đánh không lại Lý Soái đâu. Có thể nhìn ra được tới. Theo ngày hôm qua đại say, mọi người chẳng những gia tăng lẫn nhau gian cảm tình. Ở tinh thần trạng thái thượng cũng có rõ ràng tăng lên. Đương nhiên, này cũng không bao gồm lúc này chính đầu đau muốn nứt ra Tiêu Mạch. Tiêu Mạch cũng thật là nạt buồn. Người khác uống rượu như thế nào liền gì sự không có. Đảo chính mình nơi này liền khó chịu đến không được. Hắn cũng không thể không phục chính mình này mà ốm giống nhau thân thể tố chất. Tiêu Mạch chùy chùy đầu. Thân cái lười eo từ ghế dựa thượng đứng lên. Theo bản năng hướng tới điều khiển vị vừa thấy. Liền thấy tiểu tùy tùng đang ngồi ở đằng trước lái xe. Hắn không cấm nhướng nhướng chân mày. Đối với Lý Soái bọn họ nói, các ngươi thật là càng ngày càng hiểu được khi dễ tiểu bằng hữu. Đây chính là tiểu tùy tùng. Chính mình ý nguyện, nàng nói loại này việc nhỏ về sau giao cho nàng là được. Nói chúng ta làm quân chủ lực, không cần thiết tại đây phía trên lãng phí lực chú ý. Lý Soái rất là cảm khái nói xong. Liền chỉ vào ngồi ở hắn đối diện bất thiện hòa thượng mắng. Ngươi nhìn xem nhân gia tiểu tùy tùng tư tưởng cảnh giới. Nhìn nhìn lại ngươi, mệt ngươi vẫn là đương quá vài thập niên hòa thượng người. Thế nhưng không biết xấu hổ khi dễ một nữ hài tử. Soái ca cũng thật liền buồn bực, đồng dạng là cùng nhau lên xe. Như thế nào ở tư tưởng giác ngộ thượng liền kém nhiều như vậy, Lý thí chủ tư tưởng giác ngộ cao. Hòa thượng ta là trăm triệu không đuổi kịp, cho nên còn thỉnh Lý thí chủ qua đi tiếp nhận tiểu tùy tùng. Về sau tiểu tùy tùng làm sự tình, còn lao ngươi toàn là mờ ni, bất thiện hòa thượng thái cực quyền đánh bất động thanh sắc. Lý Soái chỉ phải câm miệng nhận nghẹn. Tiêu Mạch lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền đối với bất thiện hòa thượng hỏi nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi, tiểu tùy tùng dùng tiêu hao điểm mua cái gì đạo cụ, cái gì cũng chưa mua, bất thiện hòa thượng. Đúng sự thật trả lời, nàng là có cái gì tưởng mua đạo cụ không phải, là bởi vì... Ta lúc ấy hoàn toàn đem chuyện này quên ở sau đầu, nghe được bất thiện hòa thượng trả lời. Tiêu Mạch đốn giác vô ngữ, đành phải lại ngồi trở lại đi nhàm chán đi lật xem tiểu thuyết. Trình Liễu Thị, Dù Dương Gia Viên vừa mới tốt nghiệp đại học với phẩm siêu, cùng hắn đồng học Giả Ngọc Tài đều nghĩ tạm thời lưu tại Trình Liễu Thị. Rốt cuộc Trình Liễu Thị cũng coi như là quốc nội nhị tuyến thành thị. Tuy so ra kém một ít một đường đại thành, nhưng ít nhất muốn so với bọn hắn ra tiểu huyện thành phát đạt nhiều. Một cái thành thị phát đạt, liền đại biểu khả năng sẽ có được càng nhiều cơ hội. Này đối với bọn họ này đó vừa đi ra đại học cổng trường người tới nói, tuyệt đối là tràn ngập rất nhiều tốt đẹp ảo tưởng. Cho nên hai người một thương lượng, liền đều quyết định liền ở tại chỗ này tìm công tác phát triển, tiện đà thực hiện bọn họ nhân sinh mộng tưởng. Đãi một ngày kia có thể quang vinh phản hồi quê nhà. Hai người gia cảnh đều thuộc bình thường, cho nên vì chứng minh chính mình đã lớn lên, có thể độc sấm một mặt, cho nên bọn họ cũng không có quản gia bên trong đòi tiền, mà là lợi dụng từng người cuối cùng một tháng sinh hoạt phí. Tết Phương ở Du Dương Gia Viên thuê một bộ ba phòng một sảnh phòng ở. Bọn họ hai người nói nguyên bản cũng không cần thuê lớn như vậy phòng ở. Một thất một thính liền đã đủ dùng. Nhưng bởi vì này căn hộ thuê trụ giá cả so thấp, cho nên với phẩm siêu liền đánh lên trước thuê xuống dưới. Sau đó lại đem này đổi thành ký túc xá giường ngủ cho thuê ý niệm money này không thể không nói là một biện pháp tốt. Bởi vì Du Dương tiểu khu hoàn cảnh vốn là không tồi. Tiểu khu nội chẳng những có bảo an trông giữ, càng là 24 giờ theo dõi. Đương nhiên nhất hấp dẫn người một chút vẫn là nó tiếp cận trung tâm thành phố địa lý vị trí. Giao thông phát đạt, vô luận đi đâu đều phương tiện. Tuy rằng là cái tầng cao nhất, nhưng ba phòng một sảnh, Nam Bắc thông thấu. Ở trang hoàng thượng cũng thượng nhưng cơ sở thượng, tiền thuê nhà giá cả cơ hồ tương đương một ít bìa cứng một thất một thính. Này cơ hồ chẳng khác nào là tặng không cho bọn hắn trụ. Bởi vì bọn họ chỉ cần mua thêm mấy cái trên dưới phô giường ngủ, sau đó ở đối ngoại cho thuê, tô khách nhóm không những có thể vì bọn họ chia sẻ sở hữu tiền thuê nhà, càng là có thể làm cho bọn họ ở được đến nhất định mức tiền thuê. Chỉ là ngẫm lại, với phẩm siêu cùng Giả Ngọc Tài liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dọn tiến vào một ngày, với phẩm siêu liền từ nhị tay vật phẩm giao dịch trên mạng chụp được số chương trên dưới phô giường ngủ. Bọn họ hai cái phòng không bỏ, mặt khác hai cái phòng ngủ các phóng thượng hai chương, phòng khách ở phòng thượng một chương. Tính tính bọn họ có thể thuê cấp 6 cá nhân. Đại đem giường đệm vấn đề giải quyết sau, hai người liền bắt đầu ở trên mạng tuyên bố cho thuê tin tức. Đến nỗi tiền thuê bọn họ cũng cấp thực hợp lý. Một cái giường ngủ 500, cũng bao thủy điện võng phí. Mặt trên còn có ghi chú rõ nam nữ không hạn. Tiền để chỉ cần là ái sạch sẽ nhân sĩ. Bởi vì bọn họ tuyên bố cho thuê thời điểm đã khuya, cho nên cũng không có người cấp liên hệ bọn họ. Bọn họ cũng hoàn toàn không sốt ruột, cảm thấy hôm nay vội trăng một ngày, cũng nên trước thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai liền rất có khả năng sẽ có mặt khác tô khách dọn tiến vào. Giả Ngọc Tài không thói quen thức đêm, cho nên chờ phân phó bố xong cho thuê tin tức sau, liền chạy tới trên giường ngủ, chỉ để lại với phẩm siêu chính mình ngồi ở phòng khách chung rất có hứng thú nhìn tivi tiết mục. Đại khái tới rồi buổi tối hơn 11 giờ, hắn đột nhiên nghe được Hàng Hiên truyền ra một chuỗi thanh thúy giày cao gót thanh. Hắn không chút nghĩ ngợi liền vội vàng rời đi sofa, chạy tới cạnh cửa xuyên thấu qua mắt mèo hướng ngoài cửa hành lang nhìn lại. Này vừa thấy, hắn trong lòng tức khắc kinh vi thiên nhân, liền thấy xuất hiện ở mắt mèo, là một cái đã nhân tài, tướng mạo, khí chất với một thân mỹ nữ. Bởi vì thời tiết đã bắt đầu khô nóng, cho nên cái này mỹ nữ thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu trắng bên người ngực. Đến nỗi hạ thân cũng chỉ có một cái quần đùi màu trắng bó sát người ngực, lệnh mỹ nữ sự nghiệp tuyến bại lộ không thể nghi ngờ. Mà phía dưới quần đùi tắc càng là cho nàng một đôi đùi đẹp tăng thêm vài phần mỹ hoặc. Đến nỗi mỹ nữ trang dung với phẩm siêu nhưng thật ra không như thế nào quan tâm. Bởi vì đối với một cái bắt đầu đi hướng thành thục nam nhân tới nói, mỹ nữ bình định tiêu chuẩn quan trọng nhất một cái đó là dáng người. Đến nỗi lấy diện mạo đi giám định xấu đẹp, kia đều tiểu hài tử làm sự tình. Đổi thành là hắn, liền tính nữ nhân mặt xinh lại hảo, nhưng dáng người thượng là xương bọc da, trước không đột sau không kiều, hắn xem đều lười đến xem một cái, bởi vì căn bản là nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Đối này, hắn bạn tốt giả Ngọc Tài cũng thường xuyên cảm khái, nam nhân ở thẩm mỹ cảnh giới thượng tăng lên, thường thường cùng với nam nhân ở đối tính lý giải tăng trưởng. Mỹ nữ giống như liền ở tại hắn cách vách, bởi vì nàng vẫn luôn dừng lại ở hắn trước cửa, cúi đầu giống như ở bao bao phiên lấy chìa khóa. Theo mỹ nữ cúi đầu phiên lấy động tác, nàng cái kia mê người sự nghiệp tuyến càng là gia tăng vài phần. Này cũng dẫn tới ở không nội dình coi với phẩm siêu mấy dục lao ra môn đi. Bất quá, lý trí vẫn là làm hắn khống chế được nhiệt huyết sôi trào, chỉ có thể nhìn lén, lại cái gì đều làm không được. Này cũng lệnh với phẩm siêu lòng tràn đầy oán niệm, thầm nghĩ như vậy mỹ nữ khẳng định bị nào đó đĩnh dưa hấu bụng ghê tởm hói đầu bao dưỡng. Rốt cuộc hiện tại hơi có chút tư sắc mỹ nữ đều là há mồm tiền câm miệng tiền. Rất nhiều người thà rằng ghê tởm chính mình cũng không muốn ghê tởm tiền tài. Sau đó, như hắn cùng giả Ngọc Tài loại này nghèo sao sao, cũng chỉ có thể đi ghê tởm bọn họ đôi tay. Rất nhiều người đều có một loại bệnh chung, đó chính là không chiếm được liền muốn dùng sức đi chửi bới, lấy cầu được chính mình trong lòng kia một chút cân bằng. Với phẩm siêu chính là như vậy. Vì thế hắn nghĩ ra một cái ý đồ xấu, thừa dịp ngoài cửa mỹ nữ chính một lòng cúi đầu tìm kiếm chìa khóa thời điểm, hắn quỷ thanh một kêu hù dọa một chút chẳng phải rất là hả giận nghĩ vậy nhi. Với phẩm siêu trên mặt không cấm lộ ra tà ác tươi cười, hắn tận lực đem mặt dán ở trên cửa, rồi sau đó liền dùng ra toàn bộ sức lực tiêm giọng nói hét to một tiếng: có quỷ a, quỷ khóc sói gào. Kêu xong này một tiếng, hắn liền lập tức lại nhìn phía mắt mèo, liền thấy ngoài cửa mỹ nữ đột nhiên về phía sau lui một bước, dài đến gần 10 cm giày cao gót cũng thiếu chút nữa lệnh này chật vật té ngã. Với phẩm siêu không nín được nhạc cười to ra tới, cũng mặc kệ kia mỹ nữ hay không nghe được đến. Đến nỗi kia mỹ nữ tắc trước mắt kinh sợ nhìn hắn bên này, cho hắn một loại kia mỹ nữ ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua mắt mèo, nhìn đến bên trong cánh cửa đang ở rình coi hắn chính mình giống nhau. Này cũng sợ tới mức hắn vội vàng lùi về cổ. Hết chương.